toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 36, Mạc Phàm vs Mục Ninh Tuyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt hỏa hừng hực, Mạc Phàm đạp hỏa diễm thảm từ một mảnh kia băng tỏa nát trong phim đi ra, vô luận đại gia có bao nhiêu khó khăn lấy tin, tam hệ người liền đặt tại trước mặt bọn há đồng dạng ngạo nghễ linh trùng ngọn lửa nổi bật. Mạc Phàm ánh lửa nổi bật trên mặt mang mấy phần tà dị, hắn cặp kia hiện ra hỏa mang hai mắt nhìn chăm chú lên băng ngạo cao quý Mục Ninh Tuyết, nụ cười trở nên càng ngày càng làm càn. Còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với Tình Lang thủ hạ lưu tình. Không nghĩ tới vừa ra tay cứ như vậy hung ác. Ngươi không sợ ta chết mất ngươi nhưng phải thủ quả cả đời. Mạc Phàm run lên vai, đem còn lại một chút vụn băng cho quét xuống, đồng thời đưa chúng nó toàn bộ hóa thành khí thể màu trắng. Mục Ninh Tuyết quen thuộc Mạc Phàm không giữ mồm giữ miệng, lười đi quản hắn cái gì, chỉ là một lần nữa ngưng tụ lại một cỗ hàn băng chi xa. Tránh Mạc Phàm phách lối hồng viêm đập tới, băng thể chất nàng cũng không thích hỏa diễm, cái này sẽ để cho nàng toàn thân khó chịu. Tình lang, một bên Lục Chính Hà nghe người đều ngu, có lẽ với hắn mà nói đây mới là lớn nhất đả kích. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất chính mình là đối với Mục Ninh Tuyết là một tấm chân tình. Mục Ninh Tuyết căn bản là lười nhác giảng giải cái gì, nàng đã rõ ràng cảm thấy Mạc Phàm linh cấp ngọn lửa bá đạo xâm nhập. Nếu như không còn làm ra một chút cử động mà nói, chính mình chưa hẳn lại cái này liệt diễm phía dưới bình yên vô sự. Ta biết ngươi là tại khảo nghiệm thực lực của ta, cũng vậy à, ngươi cũng có thể cố gắng như vậy, xem như nam nhân ta đây tại sao có thể không có một chút bản lĩnh đâu, ngươi muốn ta lấy ra thực lực chân chính tới, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Mạc Phàm cười nói, cười đáp cực hạn thời điểm càng là ngay cả trương tà dị lẫm nhiên khuôn mặt đều bị liệt diễm nuốt mất. Một tiếng hét to tựa như quân vương đối với tất cả thần tử, binh sĩ chỉ lệnh, cái này sôi trào mãnh liệt liệt diễm toàn bộ nghe theo hiệu lệnh, trong nháy mắt thu sạch co lại thành vòng, ngừng kết tại trên cổ tay của Mạc Phàm, kèm theo mạch đập nhảy lên mà lóng lánh lúc sáng lúc tối lóng lánh hỏa choáng. Liệt diễm nóng bỏng, đứng tại Mạc Phàm sau lưng Tống Hà cũng có thể cảm nhận được cái này hồng viêm bá đạo, chính mình phàm hỏa ở tại trước mặt chỉ sợ đều phải thần phục. Hỏa diễm thu hết, chỉ có một cái đứng ở nơi đó ngạo nghễ thân ảnh, còn có một cái hiện ra ngọn lửa tay phải. Hồng viêm, liệt quyền, cửu cung, một tiếng cao hơn một tiếng, liệt hỏa sóng sau cao hơn sóng trước, Mạc Phàm đem ngưng tụ táo bạo năng lượng nắm đấm không chùn bước đánh về phía mặt đất. Dung nham một dạng năng lượng rót vào thoáng chốc một đóa nhìn thấy mà giật mình chín cái hỏa trụ cũng từ mặt đất bay lên, phát ra ầm ầm tiếng vang nóng bỏng nở rộ. Ngọn lửa bay múa, như từng mảnh liệt diễm cánh hoa. Hỏa trụ nhất phi trùng thiên, cực nóng đến đủ để bốc hơi hết thảy. Bắn tung tóe mở dung nham càng đem cái này sắt lồng quát phạm vi trở nên càng rộng, rất có đánh vào thị giác. Đế đô học phủ bốn người kia bên trong, ngoại trừ Lục Chính Hà cái này hệ triệu hoán pháp sư vậy mà toàn bộ bị cái này kinh người địa sát chi hoa nuốt mất đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thông, Tiểu Phong hai người là một mảnh bối rối, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Mạc Phàm hỏa diễm có thể bá đạo đến loại trình độ này. Tiểu Phong mặt khác nhất hệ là thổ hệ, hắn tại trong lộn xộn thi triển ra thổ hệ pháp thuật phòng ngự tới. Làm gì hắn nham chướng phóng thích phải trả là chậm một chút, căn bản không có hoàn toàn bảo hộ đi vào lúc liền bị địa sát chi hỏa cho triệt để nuốt hết. Vì bảo toàn tính mệnh, Tiểu Phong bất đắc dĩ sử dụng chính mình ma cụ. Đồng dạng, Minh Thông cũng không có thể ngăn cản được phía dưới cái này mân viêm liệt quyền địa sát, bản thân liệt quyền địa sát uy lực đã đủ hắn loại này cấp bậc pháp sư uống một bầu, uy lực này tăng lên gấp 2 hồng viêm cũng có thể đem hắn ma cụ cho sinh sinh thiêu hủy. Vì thế hai bên đều có lão sư đang bảo vệ, vừa nhìn thấy tình huống không đúng liền sẽ lập tức thực hiện bảo hộ, bị ngọn lửa xung kích nhanh hơn bất tỉnh đi đến Minh Thông rất nhanh liền bị phụ trách bảo vệ lão sư cấp cứu xuống. Cửu cung chi hỏa là đem Mục Ninh Tuyết cũng cùng một chỗ nuốt hết tiến vào, Lư Nhất Minh nhìn thấy Mục Ninh Tuyết gặp nguy hiểm, đang muốn ra tay thời điểm lại phát hiện Mục Ninh Tuyết đã khống chế một bộ càng thêm thần diệu phong quỹ, phiêu ảnh đến cửu cung chi hoa tít ngoài rìa chỗ. Thần diệu chi phong phơi bày là một loại lộ ra bảo thạch xanh màu sắc tích chứa trong đó lấy năng lượng tựa hồ viễn siêu ra phổ thông thanh sắc phong nguyên tố, để cho Mục Ninh Tuyết tốc độ vượt xa quá tại chỗ bất luận một vị nào đồng dạng nắm giữ phong hệ ma pháp người. Phong hệ nên tính là một loại vô cùng phổ biến nhất hệ, nhưng biến ảo phương thức cũng là nhiều nhất loại đa dạng, Mục Ninh Tuyết phong quỹ giống như nếu như làm nàng cả người đều nổi lơ lửng di động, thân thể nhẹ như lông vũ, càng có chút nhìn không thấu. Liệt diễm bị nàng linh xảo né tránh, cái kia hướng về bốn phương tám hướng phun trào ngọn lửa cũng tại nàng trước đó bố trí tốt lăng băng chi xa phía dưới dập tắt. Rất rõ ràng, nàng đã sớm dự liệu được Mạc Phàm thi triển là ma pháp gì. Phong bàn, thiên la, Mục Ninh Tuyết chấm nhỏ sắp xếp tốc độ nhanh đến kinh người, nàng căn bản là không có làm bất kỳ ở giữa hơi thở. lộ ra xanh ngọc chi sắc thanh phong từ từ đem Mục Ninh Tuyết thân thể nâng lên, tinh xảo dày ống cao nhẹ nhàng cách mặt đất lại là hoàn thành nhỏ nhẹ lơ lửng. Một đầu màu bạc dài ti tại gió bên trong hoa lệ bay múa, nguyên bản rủ xuống đến trong trước ngực phân dài tóc cắt ngang trán cũng bay lên, lộ ra nàng cái kia gần như hoàn mỹ dung mạo tới. Con người sáng chói dần dần hiện ra phong chi tinh linh thanh sắc lập lòe hào quang, thời điểm có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến quay chung quanh tại nàng nổi bật thân thể chung quanh cái kia chiếm đoạt có đường kính 20 mét thanh lam khí tràng. Chính là cái này phong chi để cho nàng xuất hiện nhỏ nhẹ lơ lửng, hai tay vén đặt tại trước ngực Mục Ninh Tuyết từ một vị băng chi linh nữ trong nháy mắt biến thành một vị phong bạo chi cực cao quý, làm cho người khác không dám lòng sinh một điểm khinh nhờn chi ý, linh cấp phong trùng. Vậy mà ép đội trưởng của chúng ta sử dụng thứ hai hệ, cái kia gọi Mạc Phàm ra hỏa chết chắc. Khí chàng bên trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ninh Tuyết gió đã nghiền ép tại chỗ khác phong hệ pháp sư, đáng sợ hơn là nàng dùng ý niệm điều khiển phong chi tinh linh đã chiếm được bọn chúng nữ hoàng chỉ lệnh, đang tùy ý tại bên trong một khu vực như vậy nơi bao phủ nơi Mạc Phàm đang ở. Mạc Phàm sử dụng liệt quyền liên tục oanh vào phong bàn kia, qua mấy lần liệt quyền phong bàn cũng là bị phá hủy. Cố Hàn lão sư tu vũ hoa, Lý Tĩnh lão sư đồng dạng là hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần, hiện tại bọn hắn biết Tiêu viện trưởng, Chu Chính Hoa chủ nhiệm vì cái gì nhất định phải đem Mạc Phàm cho lộng tiến vào. Thần mã đến đế đô học phủ đến tìm ngược thần mã hữu nghị đệ nhất tranh tài thứ hai. Cái này Mạc Phàm liền mẹ nó tới phá quán, Mục Ninh Tuyết cũng là quyết tâm muốn biết được chênh lệch của hai người. Ta muốn biết ta có thể mạnh bao nhiêu, ngươi có thể dùng toàn lực sao? Mục Ninh Tuyết nói, ta, nếu ta dùng toàn lực ta sợ ngươi sẽ bị thương. Mạc Phàm quan tâm nói, ta muốn ngươi làm như vậy. Mục Ninh Tuyết quyết tâm nói, được ngươi cố lên, xong lần này chúng ta còn phải cùng nhau đi kết hôn nữa. Mạc Phàm nói, được, Mục Ninh Tuyết gật đầu nói, mọi người, chấm, cái gì mà đi kết hôn, khoan chờ chút. Mục Ninh Tuyết giống như cũng đồng ý, đây là mẹ nó đem cuộc giao lưu này thành giai thoại tình yêu tiết tấu, hai người xuất sắc nhất cùng nhau chiến đấu, sau khi chiến đấu xong liền đi kết hôn, mặc dù nghe có vẻ hơi có chút sai sai nhưng mà. Cái rắm, không xong, bao nhiêu tiếng tan vỡ trái tim từ trên quan chiến truyền đến, nữ thần của bọn họ hóa ra từ lâu đã có người trong lòng, bây giờ cũng sắp kết hôn tới nơi, mẹ nó quá khó khăn cho mấy chiến sĩ ở trên, đặc biệt là nhóm độc thân cẩu càng là bị lên mấy lần bạo kích, thức ăn cho chó đi đâu cũng mẹ nó có thể gặp. Chúng ta cũng đi kết hôn đi, huynh đệ chúng ta cùng họ Mục tiểu thư vẫn rất có duyên. Mạc Thiên cũng như thật như đùa đối với Mục Nô Kiều nói. Mục Nô Kiều đỏ mặt lên, tại sao có thể nói đùa như vậy, hơn nữa mình giống như cũng không muốn cự tuyệt. Trên sân đấu Mạc Phàm cũng ra tay toàn lực, đương nhiên cũng sẵn sàng thu hồi lực đạo. Thiên diễm lễ tang, tịch tử lôi quang, thú triều triệu hoán, từ dạ thống trị, Mạc Phàm lần này cũng thật đúng là dùng toàn lực, hắn nhận được Mạc Thiên truyền âm. Người muốn có được cơ duyên kia nhất định phải bại lộ trời sinh song hệ thiên phú. Mạc Phàm tin tưởng Mạc Thiên tuyệt đối dùng toàn lực ra tay, liên tục phát họa 4 cái tinh hà 343 ngôi sao. Trên phía quan chiến cũng là có vị siêu giai lão hiệu trưởng Tùng Hạc đang xem, hắn cũng không lo lắng Ninh Tuyết gặp nguy hiểm. Dù ra tay như vậy, sẽ khiến cho lòng tin của nàng bị dao động, nhưng cũng tốt cho nàng cái mục tiêu đuổi theo, về sau hắn cùng nàng là vợ chồng rồi, cũng không sợ nàng từ chối mình hỗ trợ tài nguyên. Quả nhiên Tùng Hạc ra tay cứu Mục Ninh Tuyết, nàng cũng không thất lạc quá lâu, dù sao nàng từ tối hôm qua trở đi cũng liền xem hai người là một, hắn mạnh nàng càng là cao hứng. Là Mạc Phàm thắng sao? Bạch Đình Đình nhỏ giọng nói đạo, là hắn thắng, thế nhưng là, Cố Hàn lão sư rất lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Trước đó liền nghe nói đại ma đầu treo phải không được, thì ra đó bất quá là thực lực hắn một bộ phận. Trời sinh song hệ, hơn nữa bốn hệ của hắn đều là cao giai, CMN hắn như thế nào tu luyện? Bành Lượng càng là nhất kinh nhất xạ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây mới là Mạc Phàm thực lực chân chính a, lần này chung quy là gặp được, nếu như không phải đế đô học phủ bên kia ra một cái Mục Ninh Tuyết, đoán chừng Mạc Phàm sẽ vẫn giấu kín đi xuống. Phong hào Minh Châu đại ma đầu còn chính xác hoàn toàn xứng đáng. Tốt, thật tốt a, Thu Vũ Hoa lão sư nói. Trên đấu trường, Mạc Phàm bên này đánh bại Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết cũng không có nói thêm gì nữa, tự mình đi xuống trường tỉ thí. Cách chương.